Thiêu thư khó cầu, chương 114, góc truyện audio.com. Dưới góc tường, tôi nhìn trời lần thứ N thở dài. Trở về tìm tiểu ngu ngốc là mục đích chính của tôi. Thật sự không còn mặt mũi nào để mà quanh minh chính đại đi vào bằng cửa lớn của mục vương phủ. Thứ nhất, tôi không còn là thân phận công chúa, rất băn khoăn về thái độ của bọn hạ nhân đối với tôi. Thứ hai, lỡ không may gặp phải con chim già trụi lông kia và Trần Hiền Nhu. Thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại nghênh ngang mà nói cho họ, tôi trở về tìm tiểu ngu ngốc để làm hòa sao? Vì thế, ma xui quỷ khiến thế nào? Tôi lại đứng ở chỗ góc tường đã từng leo rất nhiều lần. Lâu ngày không tới, còn đang do dự leo vào trong rồi thì nên giải thích thế nào với tiểu ngu ngốc? Tôi chợt nghe ở hướng tây có tiếng động, sợ là người của mục vương phủ đi qua, đoạn nhanh chóng kiếm chỗ ẩn nấp, xa xa, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi tới, tựa hồ còn truyền tới âm thanh chửi mát, giọng nói này rất quen thuộc, hình như là giọng nói của thằng nhóc sai vặt Lý Nhị Oa trong phủ. Chốc lát, Lý Nhị Oa càng đi đến gần, tôi sợ bị phát hiện, bèn nhanh chóng lấy cái gầu hốt rác che kín lại. Từ chỗ hở nhìn ra, tôi thấy Lý Nhi Oa đang túm một đứa nhỏ đi tới. Bà nội nó, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi hả? Mục vương phủ không có ai tên Tố Tâm, thằng nhóc lừa bịp như ngươi sao cứ muốn xông vào trong hoài thế hả? Nói xong, liền túm đứa nhỏ trong tay ném một cái. Đứa nhỏ bị quăng ngã vào đống rác, vừa hay đè trên người tôi. City, cách chương.